Đế quốc Cuồng Lan, chương 29, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ có chuyện gì sao? Tiền Bất Ly vừa nói vừa cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Hắn đã quyết định chủ ý coi như là không tìm được lý do, hắn cũng muốn lại ở nơi này không rơi đi. Ai ngờ động tác ngồi xuống của hắn hơi mạnh, Tiền Bất Ly nhịn không được nhíu nhíu mày. Bất Ly, ngươi làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái sao? Cơ Thắng Tình ân cần nói. Cái này, Tiền Bất Ly cũng không thể nói cái mông của mình bị yên ngựa cọ phá. Cũng không biết tại sao vậy, vết thương ở thắt lưng của ta lại tái phát. Vết thương ở thắt lưng, Cơ Thắng Tình suy nghĩ, chợt thoải mái, hắn chinh chiến chém giết bốn phía ở đây trên thảo nguyên, đương nhiên sẽ bị thương. Vậy ngươi không nên xuống xe ở yên trong này nghỉ ngơi đi. Vậy quá quấy rầy điện hạ, Tiền Bất Ly tự nhủ trong lòng, ngươi đuổi ta đi ta cũng sẽ không đi. Nếu như ngươi thấy không thoải mái, hãy nằm xuống đi. Ừ cũng tốt, được một tấc lại muốn tiến một thước chính là năng khiếu của Tiền Bất Ly. Đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không hẳn nằm xuống, vết thương nằm chính ở trên mông. Tiền Bất Ly ghé người xuống tấm nệm đỏ, thật sự thoải mái. Kha Lam cùng Kha Lệ tức giận đến mức chua miệng, nhưng có công chúa ở trước mặt các nàng tuyệt đối không dám lắm lời. Trên thế giới này, người mà tiểu Kha Lệ hận nhất chính là Tiền Bất Ly. Trong mắt nàng đảo quanh, chậm rãi di chuyển về phía bình nước nóng ở phía trước, muốn giáo huấn Tiền Bất Ly một chút. Đáng tiếc Cơ Thắng Tình vừa vặn đã nhận ra ánh mắt mờ ám của nàng. Kha Lệ, ngươi đấm bóp thắt lưng cho thống lĩnh đại nhân, cẩn thận một chút, không được khiến cho thống lĩnh đại nhân đau. Cơ Thắng Tình âm thầm cảnh cáo nói. A hát, Kha Lệ lại gánh chịu thiệt thòi, nàng tiến đến trước người Tiền Bất Ly, không thể làm gì khác và cũng không tập trung tư tưởng mà xoa bóp thắt lưng cho Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly thở dài một tiếng, xem ra người cần tiếp nhận huấn luyện không chỉ là Thiên Uy Quân, còn có chính hắn. Thế nhưng, còn nhớ bài Xích Bích Hoài Cổ sao? Nhớ công cần năm đó, trước khi cưới Tiểu Kiều, tư thế oai hùng tài năng nở rộ. Quạt lông khăn chít đầu, tiếng cười tà tan thành mây khói. Thế giới này vẫn chưa có người nào bày ra loại tạo hình này sao? Nếu như mình đạo tư thế oai hùng của Tiêu Sái Chu Du, có thể dương danh thiên cổ hay không? Ừ, đáng giá suy nghĩ. Bất Ly, ngươi cười gì vậy? Cảm giác như thế nào? Cơ Thắng Tình Tiền Bất Ly với một ánh mắt là lạ. À, không cười cái gì, ta suy nghĩ đến một việc. Tiền Bất Ly lập tức tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ phóng túng, hắn nói. Đến, ta có việc muốn nói cho ngươi. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng Cơ Thắng Tình vẫn ghé đầu tới. Tiền Bất Ly thấp giọng dặn dò mấy câu. Cơ Thắng Tình kinh ngạc hỏi. Vì sao, việc này một câu hai câu không thể giải thích rõ, ngươi cứ đi làm theo như ta nói là tốt rồi. Được rồi, Cơ Thắng Tình liếc mắt Tiền Bất Ly liếc, ai bảo người ta tin tưởng ngươi. Ha ha, Tiền Bất Ly cười khan, kiểu câu nói ẩn chứa ý tứ mập mờ này, hắn hiểu cũng không được mà không hiểu cũng không được, hắn đành phải dùng tiếng cười lấy lệ để cho qua. Thùng xe hơi đong đưa, giống như cái nôi, nằm xuống mặt thảm, ý thức Tiền Bất Ly dần dần mơ hồ, cuối cùng ngủ say. Khi hắn tỉnh lại từ trong mộng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là sao thùng xe lại không rung. Còn nữa chính là mặt mình đang gối lên một vật mềm nhũn, vật kia ướt sũng. Tiền Bất Ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nằm ngủ, có rất nhiều người có khả năng ngủ rất yên ổn, nhưng nếu như muốn nằm ngủ sấp, có một vật tất nhiên không thể để chảy ra ngoài, cho dù là nam nữ đều như thế, đó chính là chảy nước miếng. Tiền Bất Ly ngẩng đầu thấy mặt Cơ Thắng Tình đỏ lên. Thì ra chỗ mà đầu của hắn chỗ gối lên, chỗ mà hai tay hắn ôm chính là đùi của Cơ Thắng Tình. Về phần nguyên nhân vì sao đùi của Cơ Thắng Tình ướt sũng, Tiền Bất Ly cũng không có thời gian cân nhắc hình tượng. Hình tượng, điện hạ ta thật sự quá thất lễ, xin ngài tha thứ. Cơ Thắng Tình ngượng ngùng liếc mắt nhìn Tiền Bất Ly, nở nụ cười khì khì một tiếng. Thì ra ở trên cằm Tiền Bất Ly vẫn còn một dòng nước miếng đang chảy xuống, cùng với động tác khép mở của bờ môi Tiền Bất Ly, nó đang đung đưa sang hai bên. Tiền Bất Ly cũng phát hiện ra ở cằm có điều khác thường, hắn vội vàng lấy tay vuốt cằm, hắn rốt cục minh bạch vì sao đùi Cơ Thắng Tình lại ẩm ướt. Trong lúc nhất thời Tiền Bất Ly cũng đỏ mặt lên, thậm chí mặt hắn còn đỏ hơn so với mặt Cơ Thắng Tình. Cái này, ngươi nha, Cơ Thắng Tình mỉm cười, vươn tay ra, dùng tay áo xoa xoa mặt Tiền Bất Ly. Thật không nghĩ tới, bộ dạng ngủ say của ngươi rõ ràng như một tiểu hài tử. Mất hết thể diện rồi, Tiền Bất Ly dứt khoát cho vò đã mẻ lại sứt. Trước khi Cơ Thắng Tình kịp rụt tay về, hắn giơ tay nắm tay nàng, nói. Kỳ thật ta còn hiểu rất nhiều thứ mà tiểu hài tử không hiểu, nói thí dụ như. Cái này, nói xong Tiền Bất Ly hôn lên tay Cơ Thắng Tình. Bình thường quy tắc hôn tay của quý tộc chẳng qua chỉ khẽ hôn một chút vào mờ u bàn tay, nhưng Tiền Bất Ly nào có làm như vậy, quả thực hắn coi bàn tay Cơ Thắng Tình giống như que kem, dùng môi liên tục lướt đi lướt lại, khiến cho Cơ Thắng Tình vừa thẹn e sợ vừa vui sướng, thân thể hơi nhũn ra. Oai ây ây, a các ngươi, không biết từ lúc nào Kha Lệ đã nhấc màn cửa lên, ngây người, ngơ ngác nhìn xem hai người đang thân mật. Cơ Thắng Tình thấy bị người phá vỡ, vô cùng khẩn trương trong lòng, nàng ra sức rút tay mình về, muốn xuống xe. Ngươi đi làm cái gì? Tiền Bất Ly có chút không nỡ. Một nữ nhân, một công chúa hoàng thất rõ ràng không bẩn vì lại đi lau nước miếng cho mình, chỉ riêng điểm này đã khiến cho Tiền Bất Ly quả thực cảm động. Có trên cái thế giới kia có rất nhiều biện pháp nhỏ khảo thí cảm tình. Đương nhiên, nói ra sẽ không linh, nói thí dụ như cố ý ăn tỏi rồi đòi hôn, nếu như không phải tình cảm thâm hậu, đối phương nhất định sẽ cự tuyệt hôn môi, cho dù bất đắc dĩ đã tiếp nhận, nàng cũng sẽ lộ ra một chút sắc mặt phiền chán, hoặc là dứt khoát mỉa mai vài câu. Mà cách làm này của Cơ Thắng Tình, đã ý tứ biểu lộ tình cảm của nàng. Ta muốn đi thay quần áo, Cơ Thắng Tình trợn mắt nhìn Tiền Bất Ly nói, ngươi cho rằng hiện tại ta rất thoải mái sao? Đúng, ai mặc y phục ướt nhẹp cũng sẽ không thoải mái, huống chi bây giờ còn là mùa đông. Tiền Bất Ly gượng cười vài tiếng, sau đó hắn cũng xuống xe. Lúc này hắn mới phát hiện giờ phút này sắp trời đã tối, rất nhiều các binh sĩ đang vội vàng hạ trại. Đỗ Binh, Vương Thụy cùng Nhiệm Soái đang đứng dàn hàng ở phía trước cười nhìn Tiền Bất Ly. Sau khi ánh mắt hai bên tiếp xúc với nhau, Đỗ Binh vươn ngón tay cái của mình trước, tiếp theo là Vương Thụy, sau đó là Nhiệm Soái. Tiền Bất Ly tức giận nhìn xung quanh, hắn đang tìm cục gạch. Đây chính là thói quen ở thế giới kia của hắn. Đáng tiếc sao thế giới này nơi lại có cục gạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng khá tốt, trên mặt đất có mấy viên đá cuội. Tiền Bất Ly quơ lấy viên đá. Không đợi hắn ra tay, mấy người Đỗ Binh đã như ong vỡ tổ bỏ trốn. Cách chương.